Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 920, chương 921, đẹp đẽ Thái Dương Thủ. An Lâm hài lòng ôm Tuyết Trảm Thiên, rời đi Thiên Chi Ốc. Bây giờ bọn họ phải đi địa phương, chính là Nam Thiên Vũ Quốc trung tâm nơi. Thái Dương Thủ, Nam Thiên Vũ Quốc Thái Dương Thủ, địa vị tương đương với Cửu Châu giới Thiên Đình, là cả thế lực trong lĩnh vực địa vị cao quý nhất. Cao nhất địa phương, Thái Dương Thụ thế lực hơi yếu hơn Thiên Đình, nhưng nghe nói cũng có ba đầu thần thú trấn giữ. Trong đó một con chính là trước mặt nhắc tới Thái Dương Thụ thủ hộ giả ca ca. Ban ngày thần, Vạn Sự Nha nói qua, ban ngày thần có chuyện, đã rời đi Nam Thiên Vũ Quốc, cho nên đối với An Lâm đại kế không có uy hiếp. Nếu là nó vẫn còn ở nơi này, như vậy An Lâm độ khó của nhiệm vụ sẽ tăng vụt lên. Nếu là ban ngày thần còn là một muội khống trương, như vậy An Lâm cũng không cần xoay chuyển trời đất đình ư. Tóm lại cảm ơn trời đất, nó không có ở đây. Còn có một đầu thần thú, là trong truyền thuyết Côn Bằng, nghe nói nó rất thích chạy đi những địa phương khác chơi đùa. Chắc không có ở đây Nam Thiên Vũ Quốc. Con thứ ba thần thú là Cửu Thải Thần Tước, nó là Thái Dương Thụ trung tối trạch thần thú, thật giống như rất ít rời đi Thái Dương Thụ, rất nhiều Nam Thiên Vũ Quốc sinh linh cũng coi nó là làm cái thứ hai Thái Dương Thụ thủ hộ giả. An Lâm suy nghĩ một chút, Cửu Thải Thần Tước chắc là chuyến này lớn nhất nguy hiểm. Bất quá chẳng qua là hôn một cái Thái Dương Thụ thủ hộ giả mà thôi, thần thú đại lão ứng nên sẽ không để tâm chứ. Hắn một bên ngự gạch phi hành, vừa nghĩ tới chuyện kế tiếp tình, nên như thế nào đến gần Thái Dương Thụ thủ hộ giả là một cái vấn đề. Nên như thế nào cùng một con chim hôn môi, cũng là một cái vấn đề. Không chỉ có muốn đột phá khách quan thượng trở ngại, còn phải đột phá trong lòng trở ngại, tựu giống với cho ngươi cùng một con gà hôn môi. Ngươi hạ được miệng sao? Coi như hạ được miệng, là lựa chọn cường hôn, hay lại là từ từ bồi dưỡng cảm tình lại hôn? Bồi dưỡng cảm tình chương, thời hạn chưa đủ một tháng làm được hả? Nếu như là cường hôn chương, sau chuyện này nên làm như thế nào mới có thể không bị con gà kia giết chết? Hay hoặc là áp dụng những phương thức khác? An Lâm không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, ung dung địa thở dài, đột nhiên cảm thấy nhiệm vụ này thật là khó a, tuyệt đối là địa ngục cấp bậc độ khó. Chủ nhân, chớ suy nghĩ lung tung, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Liễu Ám Hoa Minh lại một thôn, hết thảy thuận theo tự nhiên, theo sự thái phát triển, nói không chừng sẽ sáng tỏ thông suốt. Tuyết Trảm Thiên thấy mặt buồn rười rượi An Lâm, rất quan tâm địa mở miệng an ủi. An Lâm mỉm cười xoa xoa trong ngực mềm nhũn Tuyết Trảm Thiên, gật đầu nói, không nghĩ tới Tiểu Thiên cũng biến thành ôn nhu thể thiếp như vậy a. Cái này rất được. Tuyết Trảm Thiên lộ ra đáng yêu đi mỉm cười, mặt đầy nhu thuận. Nó biết An Lâm phải làm gì, bởi vì An Lâm từng cùng nó thảo luận qua, nên như thế nào cùng Thái Dương Thụ thủ hộ giả hôn môi chuyện. Cho nên, nó chuẩn bị lưu ảnh thủy tinh, chuẩn bị ghi xuống kia vô cùng lịch sử tính một màn. Dạ, đây mới là mấu chốt, bởi vì này đúng là nó đối phó chủ nhân tối đại sát thủ giản. Có cái kia lục ảnh sau, nhìn chủ nhân còn dám hay không đánh nó cái mông. Nếu như An Lâm đánh nó liền đem lưu ảnh thủy tinh đưa đến Hứa Tiểu Lan nơi đó. Đến thời điểm, ha ha ha, Nam Thiên Vũ Quốc lớn nhất tệ đoan chính là không có đại hình không gian truyền tống trận. Có thể là bởi vì nơi này sinh linh cũng có một đôi cánh, đi nơi nào bay bỏ tới được a. Cần gì phải hao phí tài nguyên xây cái gì truyền tống trận đây? Loài chim chủng tộc cũng lấy dựa vào cánh đi đường làm vinh, cho nên cũng không tiếc làm cái gì truyền tống trận. Này có thể khổ những chủng tộc khác sinh linh, nếu là cảnh giới ở dục linh kỳ trở xuống, không có kỹ thuật phi hành, bọn họ ngay cả tới Nam Thiên Vũ Quốc du ngoạn dũng khí cũng không có. Hoang dã đại sơn, hung cầm răng đầy, nếu là thuần đi bộ đến Thái Dương Thủ, phòng trừng với Tây Thiên Thủ kinh độ khó không sai biệt lắm. 99 đến 81 nạn là ít không? An Lâm ngự gạch phi hành là thuận lợi nhiều. Mấy trăm ngàn dặm khoảng cách, với hắn mà nói thật không xa. Hai ngày sau, bọn họ vượt qua vô tận cây rừng, đi tới trống trải thảo nguyên. Nơi này thay đổi dĩ vãng cảnh tượng, bích thảo mênh mông bát ngát. Cuối cùng trời xanh tiếp nhận, tầm mắt rộng rãi, sinh mệnh khí tức càng là đậm đà cực kỳ. Ở thảo nguyên một cái hướng khác, nơi đó có một cây cực kỳ to lớn cây cối. Rốt cuộc gặp lại ngươi, Thái Dương Thụ. An Lâm mặt hiện lên ra mỉm cười. Thật là lớn, thật là cao, thật thô. Tuyết Trảm Thiên hai mắt trợn tròn, bị dọa sợ đến cho nên ngay cả thành ngữ cũng sẽ không nói. Thái Dương Thụ thân cây vai u thịt bắp không biết bao nhiêu dặm, nối thẳng thiên địa, phảng phất nối liền trời đất cầu. Tàng cây hãn hữu phân chia rất nhiều tầng, mỗi một tầng cũng tạo thành một cái phù không đại lục. Hạ bộ tàng cây lớn nhất, phòng trừng có phương viên trăm dặm phạm vi. Sau đó mỗi lần một tầng, tàng cây diện tích đều sẽ có trình độ nhất định thu nhỏ lại. Giống như một cây cực kỳ đặc biệt hình nón cây, phía dưới rộng, phía trên sắc nhọn. Nghe nói Thái Dương Thụ chia làm 9 tầng đại lục, chúng ta tầm thường sinh linh có thể đi chỉ có phía dưới tầng 6. Phía trên 3 tầng, không có thân phận đặc thù thì không cách nào đến. An Lâm nhìn Thái Dương Thụ, ánh mắt sáng quắc nói đến. Tuyết Trảm Thiên kích động nói, chủ nhân, chúng ta nhất định phải đem Thái Dương Thụ nhìn hết sạch. Nó thật sự là thật xinh đẹp. Là, này cây Thái Dương Thụ thập phần đẹp đẽ. Nó thân cây không có gì đặc điểm, nhưng là lá cây lại đẹp để cho người ta thán phục. Ừ, nó mỗi một tầng lá cây màu sắc cũng không giống nhau. Nhìn qua giống như là một cái độc lập với thiên địa cầu vồng sinh mệnh chi thụ. Muôn màu muôn vẻ, xinh đẹp tuyệt vời. Tầng dưới nhất lá cây là thúy lục sắc, sinh cơ bừng bừng, cao vút như cái. Đệ nhị tầng lá cây là lãnh đạm màu cam, sinh động thông suốt, hiện lên mỹ ngọc như vậy sáng bóng. Đệ tam tầng lá cây là màu vàng kim, tôn quý chói mắt, mang theo đủ để sáng mù mắt phú khí. Đệ tứ tầng lá cây là màu đỏ thẫm, nóng nảy trào dâng như lửa, phảng phất cháy hừng hực ngọn lửa. Đệ ngũ tầng lá cây là màu xanh đậm, u lam trong suốt, tựa như cuồn cuộn đại dương. Đệ lục tầng lá cây là màu tím đậm, mị hoặc phiêu hốt, giống như trôi lơ lửng tử khí dạ hà. Phía sau ba tầng đại lục bị màu trắng mây mù quanh quẩn, không thấy rõ tình huống nội bộ. Đại gió thổi một cái quá, toàn bộ lá cây đong đưa theo gió, màu sắc lưu ly biến ảo, đẹp không thể tả. An Lâm cùng Tuyết Trảm Thiên một bên phi hành, một bên đến gần Thái Dương Thụ. Thái Dương Thụ ở Nam Thiên Vũ Quốc Trung có cực kỳ thần thánh địa vị, tượng trưng cho sinh mệnh cùng hy vọng, không cho bất luận kẻ nào khinh nhờn. Đến cấm không khu vực, chúng ta đi bộ đi. An Lâm thấy trên mặt kia bị khắc họa đi ra to lớn bạch tuyến, liền từ từ hàng bay thấp độ cao. Thái Dương Thụ là có cấm không quy định. Nghe nói 2000 năm trước, có hai đầu tiên thú chiến đấu, không cẩn thận tiến vào Thái Dương Thụ cấm không khu vực, vẫn ở trên không giao chiến. Sau đó, bọn họ liền bị Thái Dương Thụ đầu bắn ra năng lượng, trực tiếp đánh thành cho cặn bã, ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Nghe nói, ở Thái Dương Thụ cấm không trong phạm vi, chỉ có Thái Dương Thụ bản thân mới có tư cách ly thiên thượng Thái Dương gần đây. Nếu là người tiến vào cấm không phạm vi, còn trên bầu trời nhảy nhót, như vậy thì làm xong bị thiên tài chuẩn bị đi. An Lâm cùng Tuyết Trảm Thiên rơi trên mặt đất, liền bắt đầu chạy, không bao lâu sẽ đến vài u thịt bắp dưới cây khô. Nơi này có rất nhiều chim tộc, cũng là thu hồi cánh, nện bước vụng về nhịp bước, giống như con vịt, đung đưa địa đi tới ở phù không năng lượng trên nền, lại do năng lượng thật lớn bản nâng thân thể hắn, lên phía tàng cây đại lục. An Lâm cùng Tuyết Trảm Thiên giống vậy bước lên năng lượng bản, hướng Thái Dương Thụ tầng thứ nhất tiến phát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.